Người yêu cũ, chương 83, sợ toán kinh khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có một nỗi khiếp sợ, một nỗi sợ hãi chẳng thể diễn tả thành lời mà chỉ có thể dùng bằng hành động miêu tả ra. Nỗi sợ ấy mang tên toán học. Nó bắt đầu bắt nguồn từ năm lớp 7 cô Loan dạy toán lớp tôi. Phải nói rằng đôi lúc cô cũng kể chuyện cười cho chúng tôi nghe, nhưng trong quá trình học mỗi lần cô nói một bạn lên bảng làm bài cho cô, không cần nói tim tôi như muốn rớt sạch ra ngoài. Mỗi lần như thế tôi thường phải niệm Phật, xin cô giang tay đánh khẽ, 10 lần trong mồm, cô Loan gọi theo số thứ tự, rất nhiều lần tôi tự đào hố chôn mình bằng câu nói muôn thuở. Thưa cô em, cô làm được bài. Đó là nỗi sợ thuộc cấp 1, lên cấp 3 và năm lớp 12 này, nỗi sợ môn toán của tôi đã thăng cấp lên thành hội chứng. Một phần tôi đang học ở trường cũ là thầy Dương, thầy rất hiền, thường chém gió với chúng tôi. Còn bây giờ là cô Bính, cô cho làm trắc nghiệm và lên bảng giải ra. Cô giảng rất nhanh, hầu như tôi chỉ nghe thấy từ đầu chứ cô bao giờ nghe thấy từ cuối cùng. Nếu học sinh cô làm được bài thì là nỗi của trò và trò nhận điểm kém. Hàm số logarit nguyên hàm, ông trời đâu sinh ra tụi mày mà tụi mày mọc lên như nấm ám hại tao sống cô bằng chết. Mấy cái số mũ tao chỉ muốn vặt chọc hết nhét vào miệng pháo bắn bay lên sơn tây, còn nguyên hàm đã có đạo hàm rồi, làm đạo hàm còn dễ hơn chúng mày nhiều nên biến hết đi. Từ ngày đổi phương thức thi kiểm tra cuối kỳ, điểm toán của tôi cũng cứ thế mà giảm dần. Học kỳ 2 lớp 10 nhận con 3 sáng chói trên Edu. Học kỳ 2 lớp 11 con 3 vẫn ở chỗ cũ, nhờ nó tôi mất học sinh tiên tiến. Học kỳ 2 lớp 11 nhỉnh hơn cô 0.5 là 3.5 và điểm phẩy vừa tròn 5 phẩy. Ok tôi phai, chấm, tôi luôn xác định mục tiêu phấn đấu cho mình, nếu đã cô giỏi các môn thì bắt buộc mày phải khá một môn nào đó. Ví dụ như môn văn, lúc trước toàn 6 điểm thôi, chăm chỉ phát lên 8. Điểm phẩy học kỳ 2 tôi đạt trên 8 phẩy, thú thật thì tôi câu ngờ luôn. Hay môn anh nhất định phải làm được mấy câu cơ bản, chưa dám nói đến khó. Nhìn thằng Cường bận bịu được mọi người gọi tên nhờ giảng mấy bài văn, tôi ước gì mình cũng được như thế. Cảm giác các bạn nhờ vào đó, sướng lắm, giống như mình cũng học giỏi. Còn các bạn thì sao? Tôi là một đứa nhút nhát tự ti vì đôi khi cùng đề với bọn học giỏi éo dám chép vì sợ cô giáo nghi ngờ. Có lúc làm bài một mình bỗng dưng điểm cao bất ngờ tôi lại sợ và bất an. Mấy ngày nữa phải biểu diễn đôi ngũ đơn vị ở trường rồi, vậy mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì. Chán quá, cách chương.